khỏi. Thiên đình muốn nhân thủ, Nguyên Thủy là phụ trách giả, còn có rất nhiều tiên nhân phẩm hạnh vàng thau lẫn lộn, cho nên cần để cho các thần tiên đến một trận đại kiếp. Lục Xuyên rất rõ ràng, này chiến ngoại trừ vị kia bên ngoài đã không ai có thể ngăn trở. Hắn chỉ có thông qua này chiến, kiếm đủ phong thần bản 365 đường chính thần, xong thành tiên nhân nhóm kiếp số, xiển giáo mới có thể rút lui. Tận lực bồi tiếp còn lại nhân tộc nội bộ chiến đấu. Đương nhiên, lúc kia còn có nữ hoa sẽ không rút lui, một lòng muốn chỉnh chết Đế Tân cùng Đại Thương. Xem ra chờ hắn rảnh rỗi về sau cần tìm thời gian đi tìm một chuyến Đế Tân trò chuyện chút, nói xong nhân sinh, đàm lý tưởng, đào một đào hắn cùng nữ hoa tầm đó chuyện cũ. Nhìn việc này còn có hay không hòa giải khả năng đi. Bất quá ngẫm lại hắn cũng lý giải, cô gái bình thường bị người đùa giỡn có lẽ không có năng lực báo thù, có thế có năng lực, cái kia ai không muốn trả thù a. Chờ hắn ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn bầu trời lúc cũng không có phát hiện cái gì, cái này mới chậm rãi thả lỏng trong lòng. Quay đầu nhìn lại thân công báo mỉm cười gật đầu, cho hắn một cái khẳng định cùng cổ vũ ánh mắt. Lục Xuyên cũng cười cười tiếp tục làm việc của hắn. Nguy hiểm thật. Trên bầu trời một đám mây trắng thổi qua, Thanh Loan xuất hiện. Nữ tử che mặt nhìn qua phía dưới, thầm nghĩ, người này thật là nhạy cảm thần giác, hơi kém ta liền bị phát hiện, quả nhiên không thể coi thường. Công đức a. Trên mặt đất, thân công báo nhìn qua bên kia đồ đệ cười có chút không ngậm miệng được, bạc hắn hiện tại coi thường, bất quá công đức nha. Hắc hắc hắc. Lo trước khỏi họa, càng nhiều càng tốt. Quốc sư, nghĩ gì thế cười vui vẻ như vậy? Văn Trọng vẻ mặt nghiêm túc xem ra, nhìn thấy thân công báo nụ cười phía sau giật mình, làm sao cảm giác có điểm khiếp người a. Không có gì, nhìn thấy đồ đệ ưu tú, đương sư phụ trong lòng vui vẻ nha. Thân công báo khoát tay cười nói, thái sư có chuyện gì không? Văn Trọng nghe xong mắt nhìn Lục Xuyên, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, quốc sư, ngươi phương mới nhìn thấy không? Ngoại trừ thương triều thái sư một thân phận bên ngoài, hắn Văn Trọng cũng là một cái luyện khí sĩ, vì tiệt giáo kim linh thánh mẫu môn hạ cao đồ, càng có mi tâm thiên nhãn. Đoàn kia công đức chi quan tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Nhân đạo công đức. Thân công báo trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói. Công đức, cũng chia làm thiên đạo cùng nhân đạo hai loại. Nhân đạo công đức ý là có công với nhân tộc, cho nên thượng thiên ban tặng hạ công đức ngợi khen, đã từng phục hy, thần nông chờ cũng vì riêng phần mình to lớn công tích mà thu được qua. Về phần thiên đạo công đức, thì là có công lao ở thiên địa, làm ra đối với thiên địa có lợi sự tình. Bên trong, lấy thiên đạo công đức hiếm thấy nhất, giá trị vô lượng. Nhân đạo công đức, coi như phổ thông giúp người làm niềm vui chờ đều có thể thu hoạch được. Chỉ là vô cùng thiếu thôi, cho nên nói làm việc thiện tích đức, phần này đức có thể tích lũy. Lúc trước Lục Xuyên tại Trần Đường Quang Bang Bách Tính trùng kiến gia viên, hôm nay lại cho nhân tộc tiên tiến lao động công cụ đều thuộc về đại chúng hóa nhân đạo công đức. Về phần thiên đạo công đức, muốn đạt được là một kiện phi thường khó khăn một chuyện, bất quá có thiên đạo công đức mang theo, mang ý nghĩa kia là một cái thiên đạo bảo bọc người. Thiên đạo bảo bọc ai dám nhạ? Thời kỳ thượng cổ, cộng công va sụp Bất Chu Sơn, nữ hoa luyện đá bổ thiên phía sau liền có công với thiên địa. Từng chiếm được một phần to lớn thiên đạo công đức khen thưởng. Không tệ, xem ra lục phủ chủ chế tạo ra cái này. Liêm đao đối với nhân tộc tất có cống hiến lớn. Văn Trọng nghiêm túc nói, thượng cổ phục hy kết lưới đánh cá, họa bát quái, thần nông thị dạy người chế cái cày, truyền ngũ cốc, công tích rất lớn bị nhân tộc tôn làm thánh nhân, bây giờ có lẽ. Nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ai biết được. Thân công báo lập lờ nước đôi nói, ánh mắt thâm thúy. Thử qua liêm đao phía sau bách tính. Tất cả đều một mặt hưng phấn cùng vẻ vui thích, toàn cũng đang thảo luận cái này công cụ. Vật này đối với nông cụ lạc hậu thiếu thốn bọn hắn mà nói là một niềm vui lớn bất ngờ cũng không đủ, có thể gấp bội tăng cường bọn hắn thu hoạch công việc hiệu suất. Có vật này về sau, bọn hắn thu hoạch tốc độ chí ít có thể nhanh hơn gấp đôi, hạn mức cao nhất rất cao. Mọi người yên lặng một chút. Sau đó không lâu Lục Xuyên cầm liêm đao trở lại đài bên trên, mới thể nghiệm chỉ có số ít người, đoán chừng chỉ có hôm nay tới số lẻ, nhưng cũng không có cách nào. Xét thấy thời gian quan hệ, chúng ta liêm đao thể nghiệm trước hết tới đây. Lục đại nhân, ngươi cái này liêm đao ở đâu có thể mua được a? Một cái tiểu tử hô, một chốc muốn ngày mùa thu hoạch, chúng ta đều muốn một thanh thu hoạch hoa màu. Vị bằng hữu này, ngươi vấn đề này hỏi thật tốt. Lục Xuyên một chỉ hắn vừa cười vừa nói, ở về thành phía sau bản phủ tướng lập tức đem liêm đao phương pháp luyện chế không ràng buộc công khai, mọi người có thể tại thợ đồng cửa hàng mua được. Vật này không đắt, tăng thêm thủ công cùng nguyên tài một thanh cũng liền 20 tiền tả hữu. Mọi người rất nhanh liền có thể mua đến. Tốt. Đám người nghe xong Lục Xuyên muốn công khai phương pháp, còn không cần tiền, lập tức nơi đây vang lên như núi kêu biển gầm tiếng khen. Lục Xuyên mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Lục Xuyên lúc đầu nghĩ chính mình muốn hay không học một chút kiếp trước điện thoại tiêu thụ, tướng những công cụ này lưu lại chính mình bán, đoán chừng có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng ngay lúc đó hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Đến một lần vật này chế tạo không có gì độ khó, đám thợ thủ công nhìn một chút không sai biệt lắm liền biết, thứ hai hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn chế tạo những công cụ này cũng không phải là vì kiếm lời. Mà lại hắn hiện tại đã được công đức, lại được dân tâm ủng hộ cùng kính yêu, có được đồ vật nói thật đủ nhiều. Tốt, như vậy tiếp xuống, bản phủ cho mọi người giới thiệu một chút một kiện khác công cụ, xới đất bá. Một trăng cái cào bị hắn xuất ra biểu thị, vì gửi lời chào một vị nào đó nhân vật hắn cố ý chế thành chính trăng. Rất nhanh, lại là một đoàn lớn chừng bàn tay huyền hoàng chi quang vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống. Còn có. Hiện tại công đức cốt như vậy được tới rồi sao? Nữ tử áo trắng trừng lớn mắt phượng, khó có thể tin, chỉ là lụa trắng che mặt, cho nên rất khó coi đến ánh mắt của nàng. Nàng không phải nhân tộc, cũng rất ít giáng lâm trần thế, càng không có trồng qua địa, trải nghiệm qua lạc hậu công cụ, cho nên việc này dưới cái nhìn của nàng xác thực có chút khó tin. Nàng không hiểu, một điểm thanh đồng thêm chút đầu gỗ làm thành một cái đào đất cắt cỏ đồ vật phía sau vì cái gì thượng thiên hội ban thưởng công đức. Nhưng tại văn trọng bọn người xem ra, chế tạo ra những công cụ này phía sau Lục Xuyên đạt được công đức thật sự là không thể bình thường hơn được. Thiên đạo đến công, có công tất thưởng, từng có cũng tất phạt. Nếu như không có công đức hạ xuống, cái kia mới thật là có chút không bình thường. Nơi xa một tòa cổ tùng uốn lượn, thanh u lịch sự tao nhã trên núi ba đạo nhân ảnh đứng lặng, nhìn qua bên kia người đông nghìn nghịt hội trường. Cũng mặc kệ là văn trọng vẫn là thân công báo, vậy mà đều không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Lần này nhân tộc khí vận có biến, đều là bởi vì người trẻ tuổi kia nguyên nhân sao? Phục Hy nhìn qua thân là quý tộc giai tầng lại không có kiêu ngạo, bị bách tính vây quanh quan sát biểu thị cái cào dùng pháp Lục Xuyên, thần sắc giống như có chút khó tin. Không tệ, không tệ. Thần nông nhìn qua bên kia mỉm cười gật đầu, ánh mắt của hắn bên trong mang theo có chút vui mừng cùng hài lòng. Năm đó, hắn chính là lấy nông cùng y đắc đạo, chế cái cày, truyền ngũ cốc, đếm bách thảo. Nhìn xem bên kia chế tạo ra so với hắn thực dụng hơn, công cụ tiền tiến truyền cho vạn dân Lục Xuyên, hắn phản phất liền thấy năm đó truyền công cụ cùng ngũ cốc cấp mọi người chính mình. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 227, Thánh Hiền Chi Đạo. PS, trong sách này nhân tộc Tam Hoàng áp dụng toại hoàng, Phục Hy, thần nông thuyết pháp, hoàng đế vì ngũ đế. Nhân tộc, có người kế tục, ta đạo không cô. Một thân đế phục hiên viên hoàng đế cũng nói, Hy Hoàng cùng nông hoàng cũng là thần sắc vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Hiền Chi Đạo, giáo hóa chúng sinh. Đây là tất cả nhân tộc tiên thánh cùng tiên hiền làm việc chi đạo, cũng là bọn hắn vì nhân tộc khai sáng ra một đầu mới đạo. Toại hoàng, hy hoàng, nông hoàng, hiên viên. Từng vị nhân tộc tiên thánh đều là trên con đường này người. Đầu này thánh hiền chi đạo, cùng thần đạo, tiên đạo cũng khác nhau. Bọn hắn thành đạo trước, mỗi một cái đều kinh lịch to lớn gian tân gặp trắc trở, thậm chí bỏ mình phương mới thành đạo, tỉ như thần nông năm đó nếm bách thảo lúc nếm đến đoạn trường thảo phía sau trúng độc bỏ mình. Bọn hắn lúc này trạng thái không tiên, không quỷ, không thần. Không yêu cũng không phải ma, mà là người. Bất quá là thánh nhân. Tại hôm nay, bọn hắn phản phất lại thấy được một cái đi đến con đường này người đến sau, cho nên hiên viên nói ta đạo không cô. Thần tộc. Bỗng nhiên thần nông hướng bầu trời nhìn thoáng qua, hết sức ngoài ý muốn. Hội trường. Lục Xuyên biểu thị xong đinh ba, lại trở lại đài bên trên. Hắn hôm nay mang tới cái này hai kiện công cụ, có thể nói triệt để điều động nơi đây ngàn vạn dân chúng nhiệt tình. Trên mặt mọi người, lúc này đều tràn đầy một loại vui sướng nụ cười. Nhìn về phía Lục Xuyên trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Cái loại ánh mắt này Lục Xuyên không xa lạ gì. Vẫn là đồng dạng, rèn đúc phương pháp không ràng buộc công khai. Lục Xuyên nói xong xem rốt cục hạ những này đồng bào của hắn, đồng tộc nhóm nụ cười lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn đồng thời không cho là mình là một cái người vĩ đại, hắn mang đến những công cụ này, cũng là nhiều loại nhân tố và thế cuộc sở thúc đẩy. Thế nhưng là giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác, hắn làm những sự tình này rất có ý nghĩa, bởi vì những người này đều là tộc nhân của hắn. Hắn mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng bây giờ, hắn là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Những người này đều là đồng bào của hắn cùng đồng tộc. Tông dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Những công cụ này đối với nông nghiệp cùng xã hội phát triển mà nói, có hết sức quan trọng tác dụng. Một vị vĩ nhân cũng đã nói, lao động công cụ là xã hội phát triển cùng xã biết sinh sản tiêu chuẩn. Bởi vậy đó có thể thấy được lao động công cụ tác dụng chi lớn. Tiếp xuống thứ ba kiện, đồng cái xẻng. Lục Xuyên sáng sủa cười giơ lên thứ ba kiện đồ vật. Vốn phải là làm bằng sắt, mà bây giờ nhân tộc còn không có nắm giữ gia công, rèn sắt kỹ thuật, cho nên chỉ có thể dùng thanh đồng tiến hành thay thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, vật này xuất hiện lại đưa tới mọi người ở đây náo động, cũng cho hắn lại mang đến một đoàn công đức chi quang. Đây rốt cuộc là cái dạng gì? Người. Trên bầu trời, nữ tử áo trắng nhìn qua dưới mặt đất cầm thủng sắt, mang theo nụ cười, thuần thục biểu thị đào đất, xới đất động tác người, mắt lộ ra nghi ngờ, thực tại có chút xem không hiểu. Tuy rằng nàng không phải người, nhưng nàng cũng biết, trong nhân loại quý tộc là không cần xuống đất. Có thế cái này lục cái gì phủ chủ, lúc này nhìn cái kia quen thuộc lao động động tác, thế mà sau một cái bình dân còn giống bình dân. Quái tai. Sau đó không lâu, đương biểu diễn hoàn tất đồng cái phản tác dụng lúc, không khí của nơi này triệt để bị dẫn tới cao trào. Đại nhân, bờ sông cũng hoàn thành. Vệ thượng đi lên ở bên tai của hắn nói nhỏ một tiếng. Lục Xuyên nhìn một chút bầu trời, bất tri bất giác, thời gian đều đã đến trưa rồi. Chư vị, yên lặng một chút. Lục Xuyên đưa tay đè ép áp. Lập tức bách tính chậm rãi im lặng xuống tới, toàn đều vô cùng chờ mong nhìn qua đài cao người kia. Cái này ba kiện công cụ, đã triệt để đem bọn hắn chinh phục. Hiện tại, ba kiện công cụ cho các ngươi giới thiệu xong. Lục Xuyên mỉm cười nói, tiếp xuống, bản phủ muốn cho mọi người nhìn một kiện áp đáy hòm bảo bối, mọi người hiện tại mời theo bản phủ tới. Nói xong, hắn từ đài cao bên trên đi xuống, tại vệ thượng đám người hộ vệ dưới, triều bờ sông đi đến. Những cái kia bách tính sau khi nghe, tiền hô hậu ủng, như dòng lũ bình thường hướng chảy bờ sông. Thái sư, thừa tướng, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Thân công báo đứng lên cười hỏi. Hắn là nhất định phải đi cho đồ đệ trấn tràng tử. Cũng tốt, lão phu hiện tại cũng mười phần chờ mong, lục phủ chủ trong miệng cái này áp đáy hòm bảo bối. Văn Trọng đứng dậy cười nói, thừa tướng, ngươi đây. Tỷ Can cười nói, thái sư chi ngôn chính hợp ý ta. Ba người sóng vai ra nhỏ lều, đằng sau quan viên nhìn nhau, tiếp lấy bước nhanh từ trong rạp vọt ra. Hướng về phía trước còn tiếng người huyên náo tuyên bố trường, theo tuyệt đại bộ phận người rời đi, lập tức lạ thường yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại một chút kỳ sĩ phủ người bắt đầu thu thập hội trường. Bờ sông. Đương Lục Xuyên dẫn người đến bờ sông thời điểm, một khung giống bánh xe đồng dạng đại đông tây tại bờ sông đứng vững, tại biên giới bên trên còn nghiêng cột một chút lớn ống trúc. Ngoài ra, còn có một căn dùng chém thành hai khúc cây trúc kết nối lên thật dài rãnh, không biết dùng làm gì. Tại bờ sông còn đào một cái rãnh, phía trên là giá gỗ, sâu vào trong nước, tướng dòng nước tách ra. Con sông này dòng nước rất gấp, sức nước rất lớn, trải qua Lục Xuyên tính toán tuyệt đối có thể thôi động bộ này nguồn nước, chính là hắn cố ý trải qua khảo sát mà lựa chọn. Bờ sông còn có đồng ruộng, ngoài ra, một chút giống cần trục giống như cần múc nước công cụ, một đầu là tảng đá, một đầu là thùng, dùng đến tưới tiêu. Đỡ. Lục Xuyên đến rồi nói ra, ra lệnh. Những cái kia bách tính vây xem tại bốn phía, hết sức tò mò lục phủ chủ bảo bối này là dùng làm gì. Nguồn nước rất lớn, tuy là đầu gỗ chế còn cũng rất nặng, ít nhất là bên trên nặng ngàn cân đồ vật. Nếu là bình thường thế giới bên trong, muốn lắp đặt như thế một cái đại gia hỏa nhất định rất tốn sức. Nhưng nơi này khác biệt, vệ thượng đã là lục hợp cảnh võ giả, một thân 6.000 cân thần lực, không bao lâu liền dễ dàng tướng nguồn nước bắt tại cái kia trên kệ, trong rãnh. Kẹt kẹt. Theo nguồn nước 1/3 không vào nước bên trong, tiếp theo tại dòng nước động lực lượng dưới, nguồn nước bắt đầu quay vòng lên. Đóng lấy, những cái kia bị trói tại biên giới lớn ống trúc đựng đầy nước về sau, một chút xíu thăng cao lên. Đang. Lục Xuyên tự thân lên tay, cầm cây trúc hợp thành rãnh nước, một đầu tiếp tại nước trong xe, một đầu đặt ở một mảnh bên bờ. Sau đó, những cái kia ống trúc bên trong nước tiến vào rãnh nước, từ chỗ cao hướng chảy dưới, cuối cùng toàn bộ lưu tại trên bờ. Kẹt kẹt. Vùng nước có sức nước thôi động, liên tục không ngừng sẽ dẫn vào trên bờ, rất nhanh liền là một vũng lớn. Thấy cảnh này, bách tính lập tức đều sửng sốt, nhìn trên mặt đất nước chưa kịp phản ứng. Lục Xuyên tướng rãnh nước lấy xuống, không có rãnh nước phía sau nước lại tất cả đều trở xuống nước bên trong. Diệu a, vật này có thể đem nước liên tục không ngừng dẫn tới trên bờ, lại không giả nhân lực sử dụng. Nơi xa trên một ngọn núi, thần nông thấy cảnh này phía sau trong mắt lập tức dị sắc liên tục, lập tức liền hiểu vật này công dụng. Hiên Viên không nói gì, chỉ là trong mắt cũng mang theo vẻ kinh dị. Phục Hy chân thành nói, chỉ là cái này mấy vật, người này liền xứng đáng nhân tộc đại hiền chi danh. Chư vị phụ lão, vật này bản phủ cho nó lấy tên viết, vùng nước, chính là chế được tưới tiêu đồng ruộng chi dụng. Lục Xuyên cười hỏi kinh ngạc đám người, nói, vật này cũng không cần mọi người phí sức thôi động, chỉ cần bắt ở trong nước là được, chư vị cảm thấy thế nào? Trong lúc vô hình, hắn cảm giác lại có công đức nhập thể, làm hắn toàn thân thư thái. Thật! Chúng bách tính nhìn xem không người tự động nguồn nước, hết sức giật mình, nghe được thanh âm kịp phản ứng, cùng kêu lên gọi tốt, thanh âm đinh tai nhức óc, so trước đó càng sâu. Trước kia bọn hắn tưới tiêu hoặc là chính mình gánh nước, hoặc là làm giếng dùng cần múc nước, nhưng so với cái này nguồn nước quả thực không có cách nào nói. Tỉnh lúc không phí sức, hiệu suất cực cao. Một chút quý tộc cảm xúc cũng không lớn, có thế một chút trọng địa bình dân nhìn thấy những vật này, kích động quả thực muốn lệ nóng danh trồng. Nguồn nước. Văn Võ Bá Quan nhìn qua cái kia xe ngựa vòng giống như đồ vật, châu đầu ghé tai, trên mặt kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Hảo đồ đệ. Thân công báo cười không ngậm mồm vào được. Sau một hồi, trận này kỳ sĩ phủ tổ chức giới thứ nhất tuyên bố mới tán đi. Đi được thời điểm Lục Xuyên lấy cớ nói, vật này còn cần cải tiến một chút, cho nên lại đem nguồn nước lại mang theo trở về. Hiện tại là mùa thu, là bội thu thời điểm, cũng không phải làm ruộng tưới tiêu thời điểm. Vạn nhất những vật này bị Tây Kỳ Đông Lỗ A những này chư hầu người nghe nói về sau, phái người trộm đi nghiên cứu cũng là vấn đề. Hắn lại không thể vì thứ này, mà cố ý lãng phí nhân thủ tại chỗ này a. Đối với phương pháp luyện chế, hắn đồng thời không nghĩ giữ bí mật, nhưng là bị người đánh cắp đi thật sự là mất mặt a. Mang đi cũng là phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Dự phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 228, Lý tưởng cùng tiền. Tuyên bố tan cuộc. Đón lấy, trận này tuyên bố mang đến ảnh hưởng cũng chậm chậm bắt đầu. Hôm nay tham gia qua trận này đại hội người, mỗi một cái đều giống như vô hình gió, ảnh hưởng cái này đến cái khác người bên cạnh, trong nháy mắt càng quét toàn bộ triều ca, cùng triều ca bốn phương tám hướng nhân tộc thôn xóm, đồng thời hướng về chung quanh lan tràn. Ùng ục ùng ục. Lúc này, Lục Xuyên đầu đầy mồ hôi trở lại hội trường, một bên chỉ huy thủ hạ thu thập, một bên cầm bích ngọc hồ lô ngửa đầu nâng ly ngọc dịch quỳnh tương. Cái này chính là không có microphone, cũng không có lớn tiếng loa một cái chỗ xấu. Một trận tuyên bố xuống tới toàn bộ hành trình đều là hắn đang giảng, còn phải dùng là pháp lực, miễn cho có người nghe không được. Lục Xuyên dám xác định, hôm nay hắn nói so với hắn nửa cái tháng còn nhiều hơn, pháp lực tiêu hao còn dễ nói, có thế cuốn họng lúc này đều nhanh bốc khói. Ầm. Vô thanh vô tức, một cái quen thuộc tay, mang theo quen thuộc lực đạo trùng lên trên gáy của hắn. Ăn vụng chim ăn, bị ta bắt được a. Thân công báo cười ha hả xuất hiện. Ách, không có ăn vụng, trọng binh nói gần nhất ngọc dịch quỳnh tương hương vị có chút không đúng, hỏi ta có phải hay không quá lâu thả hỏng. Lục Xuyên tự nhiên không thừa nhận, nghiêm túc nói, ta đang giúp nó nếm thử. Cái kia xấu hay chưa? Thân công báo cười tủm tỉm nói. Tiểu tử này là càng ngày càng khó đối phó mà. Có phải hay không hỏng ta không biết, nhưng không có. Lục Xuyên quơ không hồ lô, cười nói, sư phụ có muốn không lại đến một điểm đây. Trên thực tế hắn đã sớm muốn uống quan đồ vật bên trong, lại đem hồ lô cho mình đương trữ vật pháp bảo, không có học cái không gian pháp thuật thật sự là thất sách. Tàng binh thuật không gian chỉ có thể trang binh khí pháp bảo, cũng là đủ để người đau đầu. Hắn cũng chuẩn bị tìm cơ hội, luyện một cái gì tụ lý càng không pháp thuật, này thuật chỉ tính một loại trung đẳng đạo thuật. Chỉ là vì người sử dụng khác biệt, quy lực cũng khác biệt thôi, tỉ như hắn hiện đang luyện thành cũng chỉ có thể giả bộ đông tây thôi, nhưng tại trấn nguyên tử trong tay, đó là ngay cả hầu tử cũng nhức đầu thần thông. Thân công báo nghe xong sắc mặt một đen. Hắn còn chuẩn bị tới dính điểm công đức đâu, chỉ là không nghĩ tới bị hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Lục Xuyên đoạt trước đòi hắn lên. Cho. Thân công báo hít sâu một hơi, cố nén cho hắn một bàn tay xúc động, cười lấy lật bàn tay một cái quang mang lóe lên, xuất hiện một cái chu hồ lô màu đỏ. Lục Xuyên tiếp nhận, xem thật kỹ nhìn, cười nói, phải hay không là rỗng ở giữa pháp khí a? Lần trước màu xanh, lần này màu đỏ, nếu là lại lấy mấy lần có phải là hắn hay không liền có thể gấp đủ một bộ anh em hồ lô sáo trang rồi. Đương nhiên. Thân công báo ngạo nghễ hất cầm lên, bình thường đồ vật vi sư không mặt mũi cầm ra. Sư phụ, đại khí. Lục Xuyên cười ha hả đem hồ lô thăm dò bắt đầu. Nuôi chỉ rùa, ăn mặn vốn không kỵ, mỗi ngày còn phải có trang đường linh lực cung cấp, nuôi con chim, không ngọc dịch quỳnh tương không ăn. Vì cái này hai hàng đồ ăn hắn cũng là thao nát tâm. Thế giới này sủng vật đúng là mẹ nó khó nuôi, ăn uống so với hắn cái chủ nhân này đều tốt. Hiện tại trọng minh chim vấn đề thức ăn giải quyết, có thế hạt dẻ có hắn cùng tiểu quy cùng một chỗ ăn, cũng nhanh thấy đấy. Hắn bây giờ chuẩn bị có phải hay không sờ soạn ngọn núi kia lại nhặt về một điểm mà đến. Dù sao cái kia chủ nhân cũng sẽ không ăn, lưu tại cái kia núi bên trong cũng là lãng phí cực đại lớn. Tỷ nhân nói qua, lãng phí là đáng xấu hổ. Nhìn thấy Lục Xuyên còn tại bận biệu về sau, thân công báo cùng văn thái sư bọn người liền rời đi trước. Sau nửa canh giờ, Lục Xuyên chỉ phất tay sau khi thu thập xong cũng cùng nhau rời đi. Kỳ sĩ phủ chủ, Lục Xuyên. Bầu trời, Thanh Loan cổng lên nữ tử nhìn trong tay kim sắc lớn trên tên tục danh, lại nhìn một chút trên mặt đất rời đi nhân mã, ánh mắt chớp động. Hôm nay nàng vốn là mang một bụng lửa giận, không xa vạn dặm đến đây tìm cái kia ác đồ báo thù, thậm chí nàng nghĩ tới coi như động thủ cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới, lần này nàng lại mắt thấy cái kia ác đồ một mặt khác. Tại nàng địa phương, người này vô cớ xông sơn, cầm hung khí bắn tọa kỵ của nàng, cho nàng ấn tượng liền là một cái ỷ lại mạnh quát tháo, khinh người quá đáng ác đồ hình tượng. Có thế ở chỗ này đối với những cái kia bình dân bách tính, hắn lại là như vậy tư văn hữu lễ, không có giá đỡ, bình dị gần gũi. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Trong lòng nàng bỗng nhiên tung ra một cái ý nghĩ, đương nhiên, cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, bởi vì lúc trước cùng hiện tại Lục Xuyên thật sự là tưởng như hai người. Kỳ thật lúc trước cũng không phải Lục Xuyên động thủ trước, mà là Thanh Loan phát hiện có người sống trong núi về sau, chuẩn bị đối hắn tiến hành dọa lùi cùng xua đuổi công việc. Chỉ là không nghĩ tới Lục Xuyên là cái kẻ khó chơi. Lục Xuyên xuất ra càng không cung, Chấn Thiên Tiễn cũng không phải là nghĩ thật bắn đi ra, thuần túy cũng là hù dọa mà thôi, thế nhưng là chẳng biết tại sao cái kia cung tiễn bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới thần trí của hắn, đến mức hắn thật bắn ra mũi tên kia. Có thế bất kể như thế nào, thuyết pháp nàng vẫn là phải một cái. Đi Triều Ca. Nữ tử mắt sáng lên, bàn tay một nắm, chi kia Chấn Thiên Tiễn liền hóa thành quang mang biến mất, Thanh Loan huyết dài một tiếng phía sau Triều Triều Ca phương hướng bay đi. Hưu. Triều Ca thành bên ngoài, một chỗ địa phương không người, Thanh Loan cách mặt đất ba trượng lướt qua, nữ tử áo trắng từ Thanh Loan bên trên nhẹ nhàng xoay người rơi trên mặt đất, hướng cửa thành đi tới. Kỳ sĩ phủ. Nhìn qua thành cửa bên cạnh bên tường vây quanh một đám người, mà tường bên trên dán một phần bắt mắt chiêu hiền bản cáo thị, nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Triều Ca thành bên trong, hôm nay tựa như là một nồi đốt lên nước đồng dạng, sôi trào lên. Hôm nay hội trường đi mấy vạn người. Cứ việc có rất nhiều người đến từ bốn phương tám hướng thôn xóm, có thế Triều Ca thành cũng đi không ít người. Dù sao đại đa số người đều không phải người rảnh rỗi, đều có riêng phần mình sự tình cùng sinh ý muốn làm, bán món ăn bán đồ ăn, mở tiệm, không có khả năng vứt xuống việc buôn bán của mình đi xem náo nhiệt. Thế nhưng là đương đi người trở về, mang đến cái kia ba loại lao động công cụ, cùng tưới tiêu lũ lụt chuyện xe lúc, lập tức trong thành đã dẫn phát một trận văn động. Hoàng cung. Văn Thái Sư về thành về sau, không có hồi phủ, mà là trực tiếp tiến hoàng cung. Liêm Đao, Đinh Ba, Đồng Cái Tẻn, cùng. Nguồn nước. Nghe xong Văn Trọng bẩm báo, Đế Tân như có điều suy nghĩ nói, đây cũng là Lục Thanh cho cô kinh hỉ sao? Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Văn Thái Sư đại hỉ nói ra, Lục phủ chủ sáng tạo cái này mấy loại công cụ, có canh tác, có tưới tiêu, còn có thu hoạch. Nếu là dùng với dân nhất định có thể mở càng nhiều địa, loại càng nhiều lương thực, tăng trưởng nhân khẩu, cái kia không ra mấy năm ta đại thương thực lực nhất định tăng nhiều. Đế Tân trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ sĩ phủ bên trong. Lúc này phía trước cổng chính tụ ủng tới hơn trăm người, đứng xếp hàng ồn ào mà ồn ào, bọn hắn đều là trong thành thợ đồng, đến học tập liêm đao chờ đồ vật rèn đúc phương pháp. Bỗng nhiên, một bộ áo trắng xuất hiện. Trong phủ thiên điện bên trong cũng rất náo nhiệt. Lục Xuyên cùng vệ thượng cùng hai cái hạ đại phu sau khi trở về, cùng một chỗ tụ trong điện ăn cơm, cười cười nói nói. Lần này hội có thể nói tổ chức phi thường thành công, Lục Xuyên phi thường hài lòng, bởi vậy đối mấy người tiến hành khích lệ. Từ lần trước tại Đế Tân cùng trước, phí hết lớn miệng lưỡi mới muốn đến tài chính về sau, hắn người phủ chủ này cũng biết chủ nhà không dễ dàng. Này về sau, hắn cũng không dám tùy tiện tay hạ đàm tiền, đổi đàm lý tưởng. Ngoài miệng khích lệ cái gì, lại không muốn tiền, là a. Phủ chủ. Mấy người chính được hoan nghênh tâm, bỗng nhiên tiến đến một người gác cổng nói ra, có người nhìn thấy chiêu hiền bản về sau quăng. Dự định quăng cái nào bộ môn a? Lục Xuyên ăn uống, cười cùng vệ thượng mấy cái trò chuyện nói gì đó, nhìn qua mười phần bình tĩnh. Kỳ bộ. Các cổng nói ra. Cái gì? Lục Xuyên động tác trì trệ, ngẩng đầu lên nói, cái nào bộ? Các cổng lặp lại một lần. Kỳ bộ. Ha ha, kỳ bộ. Lục Xuyên lên tiếng nở nụ cười, cơm cũng không ăn, khoát tay nói ra, nhanh mời đi đại sảnh, bản phủ sau đó liền đến. Kỳ bộ, cũng chính là luyện khí sĩ một bộ. Đợi lâu như vậy, ngoại trừ lần trước chờ đến một cái ăn uống miễn phí tiểu vương bác bên ngoài hắn liền cái quỷ ảnh tử đều không có gặp. Hy vọng lần này đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân, cho hắn tới một cái đường đường chính chính luyện khí sĩ thủ hạ đi. Lục phủ chủ ở trong lòng cầu nguyện. Hắn lúc trước làm bốn cái bộ, nhưng bây giờ chỉ có công bộ làm được khí thế ngất trời, nông bộ không nóng không lạnh, võ bộ cùng kỳ bộ càng là thảm đến không có khai trương. Cái này khiến Lục Xuyên rất tuyệt vọng, thậm chí hắn đều chuẩn bị tìm Văn Thái Sư đi mượn người. Dù sao sau lưng của hắn nhưng có lấy gia đại nghiệp đại, cửa vô số người tiệt giáo, đúng hay không? Đúng. Cửa ra vào lui ra ngoài. Vệ thượng, mấy người các ngươi ăn trước, bản phủ qua bên kia nhìn một chút. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Dự phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 229, Báo Thù. Lục Xuyên tới. Khi hắn đến lúc, kỳ sĩ phủ đại sảnh bên trong đã có một bóng người đứng thẳng chờ, dáng người cao ráo, một bộ áo trắng. Chỉ là đưa lưng về phía cửa ra vào, cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Thật có lỗi, thật có lỗi, bản phủ tới chậm, đạo. Lục Xuyên vẻ mặt tươi cười mà đến muốn hô đạo hữu, thế nhưng là lúc tiến vào nụ cười ngưng tụ, lời nói trì trệ. Hắn không nghĩ tới đối phương không có mặt đạo y, có chút không cách nào phán đoán thân phận đối phương, đạo hữu cái danh xưng này trên cơ bản là luyện khí sĩ tầm đó xưng hô. Nghe được thanh âm phía sau đạo thân ảnh kia quay người hướng hắn nhìn tới. Lục Xuyên sững sờ, tại một sát na có một chút thất thần. Đây là một cái rất tuấn mỹ. Nam nhân. Dùng mang theo mỹ chữ từ ngữ đi hình dung một cái nam nhân trước kia Lục Xuyên luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lúc này, hắn vậy mà cảm thấy dùng tại trên thân người này như vậy chuẩn xác vừa vặn. Người này nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, nhưng mặt nhìn qua rất khảo cứu, một thân không nhiễm trần thế áo trắng bạch dày, chất liệu nhìn ra được rất bất phàm, trong tay còn cầm một cái quạt xếp. Da của hắn cũng rất trắng, cũng rất nhẵn mịn, phong thần như ngọc, dáng người thon dài, có lệnh nữ tử đều muốn ghen ghét dung mạo, mang theo một cổ xuất trần cùng phiêu dật khí chất. Nếu như không phải cái kia rất đột xuất hầu kết mà nói, Lục Xuyên kém chút coi là gặp kiếp trước trong TV tình tiết, gặp được một cái nữ giả nam trang. Trước kia trong TV nữ giả nam trang thật sự là lại rõ ràng bất quá tốt a, người xem đều có thể nhìn ra, cũng chỉ có những cái kia nhân vật nam chính ngốc ngốc nhìn không ra. Khác nhìn không ra liền thôi, chẳng lẽ liền hầu kết cũng không biết nhìn. Đáng đời độc thân mấy chục tập. Lục Xuyên đang đánh giá hắn đồng thời, người trước mắt cũng đang đánh giá Lục Xuyên. Vị này không biết xưng hô như thế nào. Lục Xuyên lập tức lấy lại tinh thần, cười ôm quyền hỏi. Trong lòng, Tiểu Bạch Kiểm. Phượng Lạc Trần. Người trẻ tuổi khẽ không người rồi nói ra, hoặc nhìn mười phần tao nhã nho nhã, nghe nói Lục phủ chủ sáng xử lý kỳ sĩ phủ, mời chào hiền lương, tại hạ bất tài, nguyện đến thử một lần. Phượng huynh. Lục Xuyên mắt sáng lên, cười nói, cầu còn không được, chỉ là không biết Phượng huynh là có tiện hay không cho nhỏ bộc lộ tài năng, để bản phủ mở mang tầm mắt. Người này một thân khí tức giấu giọt nước không lọt, Lục Xuyên thử nửa ngày lại phát hiện căn bản không cảm giác được thực lực của đối phương cùng một tia khí tức. Bất quá người này khí chất đã cho thấy, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường vai trò. Vậy liền. Bêu xấu. Phượng Lạc Trần hơi trầm ngâm phía sau đạo, tay phải bịch tướng quạt xếp hợp lại, vỗ nhẹ nhẹ tại tay trái lòng bàn tay. Đang quay bên trên sát na, Phượng Lạc Trần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một sợi hừng hực tinh quang. Oanh. Một cổ cường đại thần lực và màu lam nhạt linh quang tự trên người hắn bộc phát sáng lên, thổi đại sảnh bàn trà cùng đèn đỡ những này kịch liệt lay động, cả tòa đại sảnh tựa hồ cũng đang động. Đương đương đương. Một chút như đèn đỡ những này thanh đồng khí vật cũng rớt xuống đất phát ra tiếng vang, đung đưa trái phải nhấp nhô. Nước. Lục Xuyên đưa tay cánh tay ngăn tại trước mặt, ánh mắt chớp động, bị khí thế cường đại nhíp lui về sau một bước, thần sắc có chút giật mình. Một nháy mắt hắn đã đoán được người này tu tập chính là thủy hệ công pháp, mà lại tu vi có chút thâm bất khả trắc, quang lúc này sở hiển lộ liền làm hắn kinh hãi. Trăng rắc trăng rắc. Trong sảnh trụ cột phát ra dòng vang, từng đạo giống mạng nhện vết trạng hiển hiện, mảnh ngói ba ba ba rơi xuống. Bất quá khí thế kia bộc phát nhanh tán cũng nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền trừ khử từ trong vô hình. Nếu như không phải những cái kia vết trạng cây cột, cùng bừa bộn một mảnh đại sảnh lời nói, vậy trong này thật giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Phủ chủ, không có ý tứ, giáng trần mạo phạm. Phượng Lạc Trần thoáng nhìn Lục Xuyên trên mặt cái kia xóa cấp tốc thu liễm vẻ giật mình về sau, hạ thấp người cúi đầu thi lễ, một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng. Chỉ là gục đầu xuống trong mắt lại hiện lên một tia nhanh sắc cùng ý cười. Lục Xuyên lần trước tại nàng núi bên trong ỷ lại mạnh quát tháo, hôm nay nàng cũng mượn cơ hội nho nhỏ đáp lễ một chút. Phản đúng là hắn yêu cầu, đúng không? Không có gì, còn có thể tu, không cần đặt ở tâm. Lục Xuyên cười an ủi hắn, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hai người nhìn chăm chú một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp lấy hai người không nói hai lời, lách mình liền chạy ra ngoài. Cơ hồ vừa chạy ra đại sảnh tránh nhập viện bên trong, đằng sau liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang vọng. Bụi mù cuồn cuộn, hảo hảo một tòa đại sảnh sát na liền biến thành một tòa phế tích. Lục Xuyên xoay người, nhìn xem bụi mù tràn ngập phía sau, bắp thịt trên mặt động đậy khe khẽ. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, cái này hạ lại muốn tìm không ít tiền. Ai nha, phủ chủ, đều tại ta học nghệ không tinh, không có nắm giữ tốt phân tắc. Phượng Lạc Trần mắt nhìn phế tích về sau, lại liếc mắt Lục Xuyên, một mặt thảo não tự trách, nói. Không có việc gì, không có việc gì, bao lớn chút chuyện, Phượng huynh không cần đối với cái này chú ý. Lại xây một tòa không được sao? Lục Xuyên không để ý tới chính mình đau lòng liền tranh thủ thời gian mở miệng an ủi, một bộ không quan tâm bộ dáng. Nhưng trong lòng thế nào cảm giác có đau một chút đâu. Bất quá một tòa đại sảnh đổi một cao thủ như vậy, ngẫm lại cũng liền đáng giá, không lỗ. Thật không lỗ. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Thiên điện ăn cơm vệ thượng mấy người, cùng kỳ sĩ phủ nhân thủ nghe được động tĩnh phía sau cấp tốc chạy đến. Nhưng khi đến về sau, bọn hắn một chốc bị trước mắt nhìn thấy một màn sợ ngây người, mắt trợn tròn nhìn về phía trước, trước một khắc hảo hảo đại sảnh làm sao chỉ chớp mắt liền. Biến thành một đống bụi mù tràn ngập phế tích. Không có việc gì. Lục Xuyên khoát tay nói ra, trên mặt cơ bắp co rúm. Thật sao? Nhiều tạ phủ chủ đại nhân đại lượng, vậy ta tính là thông qua kỳ sĩ phủ khảo nghiệm sao? Phượng Lạc Trần gặp này trong lòng càng thêm mừng thầm, một mặt chờ mong mà hỏi. Đương nhiên. Lục Xuyên gật đầu mạnh cười nói. Phượng huynh hiện tại liền có thể vào ở kỳ sĩ phủ, chờ một lúc thưởng kim liền sẽ đưa đến. Phòng ở hủy, nếu là lại không thông qua, để hắn chạy vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hắn không thích nhất làm liền là mua bán lỗ vốn. Tạ đại nhân. Phượng Lạc Trần ôm quyền cười nói. Lục Xuyên mặt không thay đổi gật gật đầu, để đám người dẫn hắn đi kỳ bộ một tòa tiểu viện. Đại nhân, phòng khách này. Quản kỳ sĩ phủ Trương Mục đại phu Lương Cạn nhìn qua phế tích, hỏi dò. Người liên hệ trùng tu đi. Lục Xuyên thở dài, có chút tiêu điều khoát tay đi, cao thủ nha, ai còn không có điểm cổ quái tính tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Phượng Lạc Trần vừa đến đã đem phòng ốc của hắn phá hủy, đương nhiên người này thực lực đích thực không tầm thường. Hắn mới thậm chí đều cảm giác đối phương là cố ý. Không phải cao thủ đối với mình lực lượng đem khống có thế là phi thường tinh tế nhập vi, làm sao lại tùy tiện hủy đi hắn sảnh. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, bọn hắn không oán không cừu, lần thứ nhất gặp hẳn là còn không đến mức, cho nên giải thích hợp lý nhất chính là. Người này là cố ý, nhưng không phải cố ý muốn hủy nhà, mà là cố ý hướng mình khoe khoang của hắn thực lực, để cho mình coi trọng một chút hắn. Ha ha ha. Kỳ sĩ phủ trong viện, bị người đưa đến tiểu viện Phượng Lạc Trần đối xử mọi người sau khi rời đi, bỗng nhiên nhịn không được cười lên ha hả. Phát hiện thanh âm có chút lớn phía sau tranh thủ thời gian che miệng cười trộm. Hủy đi hắn phòng về sau không chỉ có không thể sinh khí, còn phải phản tới an ủi chính mình. Thù liền phải như thế báo. Nghĩ tới những này, nhất là Lục Xuyên nhìn qua cái kia mảnh phế tích thần sắc co rúm, có nỗi khổ không nói được thần sắc, Phượng Lạc Trần liền không nhịn được muốn cười. Lần này xem như đem nhẫn nhịn gần tháng khí đều cấp ra. Khoe khoang. Cũng không cần thiết phá nhà a. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn phế tích, có chút đau răng hồi tiểu viện của mình. Tại kỳ sĩ phủ hắn cũng có chính mình đơn độc viện tử, ngay tại phòng khách này đằng sau, cũng chính là giờ phút này phế tích đằng sau. Bất quá hắn vừa trở về phòng nghỉ ngơi không bao lâu, liền có cung nhân đi ra truyền triệu nói đế tân muốn gặp hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Dự phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 230, tự bế thân công báo. Tại tiến cung trên đường. Lục Xuyên trong xe ngựa nghe được rất nói chuyện nhiều luận cái kia mấy món công cụ thanh âm, đối với cái này hắn rất hài lòng. Lần này hắn xem như mở cái đầu. Về sau, còn sẽ có càng thật tốt hơn dùng công cụ từ kỳ sĩ phủ chế được truyền cho bọn hắn, bên trong có hắn mang tới, cũng sẽ có bản thổ người phát minh. Bởi vì hắn chuẩn bị ủng hộ cổ vũ phát triển sáng tạo cùng phát minh. Người trí tuệ là vô hạn, nếu là có người ủng hộ ai biết hội phát minh ra vật gì mới đến đâu. Mặt khác, hắn mục tiêu tiếp theo là kỹ thuật luyện sắt. Hắn nhớ kỹ kiếp trước có người thời đại phân chia, vì thời kỳ đồ đá, đồng đá cùng sử dụng thời đại, thanh đồng thời đại, cùng thời đại đồ sắt. Nơi này tuy là tiên ma thế giới, nhưng nhân tộc phát triển thời đại cũng là không sai biệt lắm. Hiện tại đang đứng ở thanh đồng thời đại thời kỳ cường thịnh, thanh đồng rèn đúc công nghệ phát đạt, ứng dụng với chiến tranh chờ nhiều cái phương diện, nhưng là rất ít ứng dụng với nông nghiệp công cụ. Thế là lần này hắn ứng dụng đến nông nghiệp. Hiện nay cũng là có sắt, bất quá là thiên nhiên vẫn thạch, nhân tộc còn sẽ không giả luyện ra. Vẫn thạch rèn đúc ra binh khí cực kỳ sắc bén lợi hại. Thanh đồng binh khí rất giòn, so sánh với sắc binh khí lời nói tại chiến trường rất dễ dàng liền sẽ bị chém đứt, sợ lấy cuối cùng mới có thể bị thay thế. Đại thương nếu là ưu trước tiến vào thời đại đồ sắt, tại nhân tộc chiến tranh bên trong đối mặt Tây Kỳ ưu thế có thể nghĩ. Về phần nấu sắt kỹ thuật, nói thực ra, Lục Xuyên sẽ không, hắn kiếp trước cũng không phải đương thợ rèn, cũng không có học qua phương diện này tri thức. Thế nhưng là, đây cũng không phải là lúc đầu thế giới kia, có cũng không chỉ là nhân tộc mà thôi. Thần tộc, Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Ma tộc. Những này trong chủng tộc cũng có binh tướng, cũng như thường lệ tại giao chiến, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết vũ khí cùng rèn đúc công nghệ, cùng hái liệu giả luyện phương pháp. Những này chủng tộc tồn tại thế gian không biết đã bao nhiêu năm, truyền thừa hết sức xa xưa, sử dụng tài liệu cùng kỹ nghệ như thế nào nhân tộc có thể so ra mà vượt. Lục Xuyên cảm thấy đi, lấy bọn hắn hai sư đồ năng lực hoàn toàn có thể làm một cái quan ngoại giao. Như Trương Khiên Trịnh Hòa bọn người bình thường, đại biểu nhân tộc đi sứ một chút những địa phương này. Mang đến một chút tiên tiến kỹ thuật cùng tài liệu giả luyện phương pháp. Đến lúc đó không cần hắn, đoán chừng sư phụ hắn một cái là có thể đem ngoại giao sự tình làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên, Lục Xuyên lắc đầu mất nở nụ cười. Cái này đều là lúc nào hắn còn nghĩ những thứ này, dưới mắt phong thần đại chiến sắp đến, hắn cái kia nghĩ cũng không phải làm cái gì quan ngoại giao đi chi phí chung du lịch. Hắn chỉ cần mang đến kỹ thuật là được, còn lại giao cho thủ hạ người chính mình đi phát triển là được rồi, hắn còn phải nỗ lực tu luyện tăng lên mình lực lượng. Thế nhưng là hắn tăng lên thực lực về sau, tại trận kia cấp bậc tiên nhân phong thần trong chiến trường vẫn như cũ không tính là cái gì. Cái này đích xác là một kiện hết sức đã kích người lòng tự tin sự tình. Hoàng cung, Long Đức Điện. Vi thần gặp qua đại vương. Lục Xuyên tiến vào đại điện thi cái lễ, nói, không biết đại vương triệu thần đến đây, có chuyện gì quan trọng? Cũng không có chuyện quan trọng gì. Đế tân ngẩng đầu, cười nói, chỉ là cô nghe nói chuyện hôm nay về sau, muốn theo Lục Thanh tùy tiện trò chuyện chút. Đúng. Lục Xuyên đè xuống nghi ngờ trong lòng đạo. Lục Thanh năm nay bao nhiêu tuổi? Đế tân nhìn qua hắn đột nhiên hỏi. Lục Xuyên suy nghĩ một chút phía sau liền giật mình, hiện lên vẻ khác lạ, nói, 28. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, cho nên Tuế Nguyệt cũng không ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Có thế hôm nay bị Đế Tân hỏi hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, mình nguyên lai là ở chỗ này đều là muốn chạy ba người. Lục Khanh, nói thật, ngươi hôm nay đích thực cho cô một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đế Tân nhìn lên trước mắt một cái quyển gia thú, gật đầu nói, liêm đao, đinh ba, đồng cái sẻn, cùng nguồn nước, cô lúc trước không có nhìn lầm ngươi, quả thật có tế thế cứu dân chi tài, nhưng khi đại hiền chi danh. Phía trên vẽ lấy mấy món đồ vật hình dạng cùng công dụng. Đại vương quá khen. Lục Xuyên một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói, thần làm đại thương chi thần, vì đại thương Giang Sơn dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy chính là thần chức trách cùng vinh hạnh. Không nhìn lầm. Lời này cũng liền nói thật dễ nghe. Lúc trước cho mình làm 10 khảo nghiệm quan cũng là hắn a. Ha ha. Lời hữu ích ai cũng thích nghe, Lục Xuyên câu nói này, nghe được Đế Tân thoải mái cười to. Đại vương, những vật này chính là thần khởi đầu kỳ sĩ phủ phía sau cho đại vương giao bài thi. Lục Xuyên thẳng sống lưng, nói, đại vương tiền chính là dùng tại nơi này, về sau cũng sẽ có càng nhiều công cụ cùng đông tây từ nơi này xuất hiện. Đây chính là làm ra thành tích chỗ tốt, cái eo cứng rắn, nói chuyện có lực lượng. Lục Xuyên đem hắn tấu tứ cho Đế Tân nói, cùng ông chủ nói chuyện đàm nhân sinh lý tưởng, nghe được Đế Tân vui mừng liên tục. Đại vương, kinh phí lại không đủ. Lục Xuyên nhìn qua một mặt vui mừng Đế Tân, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm rồi nói ra. Nghe xong lời này, Đế Tân nụ cười lập tức liền động lại. Tranh thủ thời gian cho cô đi đi đi. Không bao lâu, Lục Xuyên liền ôm trong lòng một phần đế dụ, bị mặt đen lên Đế Tân đánh đi ra. Đồ tốt hắn cũng thích, nhưng chính là đốt tiền a. Lục Xuyên cái này kỳ sĩ phủ rất đốt tiền, ngoài ra, còn không lợi nhuận kiếm tiền, hắn rất đau lòng. Tiểu tử này. Thế nhưng là sau khi trở về, Đế Tân lắc đầu bật cười. Văn Thái Sư vì thấy qua công đức, cho nên mà đối với cái này mấy món đồ vật không tiếc tán thưởng chi từ, đồng thời cho Đế Tân nghĩ kế nói đem Lục Xuyên gọi tới, hảo hảo khích lệ một phen, ban thưởng vài thứ. Đây là lung lạc nhân tâm khích lệ bọn thủ hạ thủ đoạn. Đế Tân cuối cùng cũng nghe theo đầu này đề nghị, gọi tới Lục Xuyên phía sau cùng hắn nói chuyện đàm lý tưởng, rút ngắn khoảng cách, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng hắn lại hao tài. Đều do Thái Sư. Tự có kỳ sĩ phủ chuyện bên này nghiệp về sau, Lục Xuyên cũng rất ít về nước sư phủ, mỗi ngày thị sát, giám sát, tu luyện, bận bịu quên cả trời đất. Bất quá hôm nay xuất cung về sau, Lục Xuyên trở về một chuyến. Sư phụ, ngươi cho đồ nhi mời Trấn Càn Tử đạo hữu đâu? Lục Xuyên trực tiếp tìm thân công báo. Sư phụ hắn vết thương trên người sớm liền tốt, nhưng ngoại thương dịch điều tâm bệnh khó lành. Lần này Nguyên Thủy nói rõ khuynh hướng Khương Tử Nha, càng đem bọn hắn trục xuất sư môn, đối với cái này Lục Xuyên không có cảm giác gì, như thường ăn uống không lầm, nhưng đối thân công báo đã kích không thể bảo là không lớn. Bởi vậy thân công báo lại tại phủ thượng tự bế nửa cái tháng. Nghe nói cùng lần trước đồng dạng, mỗi ngày đều cửa lớn không ra nhị môn không bước, ngủ trong phòng nằm ngay đơ, ai đi cũng không tốt xứ. Đối với cái này, Lục Xuyên cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Bất quá mấy ngày nay tốt hơn nhiều, ngoại trừ hôm nay cho hắn Trấn Tràng Tử bên ngoài, vẫn là rất ít đi ra ngoài. Đạo hữu. Thân công báo khẽ giật mình, vỗ đầu một cái, ai nha, quên. Vậy còn không nhanh đi. Lục Xuyên tố khổ nói, kỳ sĩ phủ mở lâu như vậy luyện khí sĩ chỉ một cái, ngươi nói bị những đại thần khác biết rõ, há không chê cười thầy trò chúng ta. Đồ đệ đi tương đối da mặt dày, cũng tuổi trẻ, bị người chê cười thật mất mặt cũng không quan trọng. Coi như tiền bối răng dậy, có thế sư phụ ngươi là một quốc chi sư a. Cái nào dám chê cười bản tọa. Thân công báo trừng mắt, tiếp dùng ngươi cái kia vụng về, ngây thơ phép kích tướng, đều là vi sư năm đó chơi còn lại. Đi đến, sư phụ, van ngươi. Lục Xuyên phép kích tướng mặc kệ dùng, đổi thành quấy rầy đòi hỏi. Hắn người sư phụ này tính tình đã sớm thăm dò rõ ràng, liền là ăn mềm không ăn cứng. Tốt. Lần này thân công báo đành phải đáp ứng. Dù sao cũng là sớm đáp ứng đồ đệ sự tình, lại không muốn ra ngoài cũng phải đi một chuyến a. Lục Xuyên đưa vào trong viện, cười hắc hắc, sư phụ, nhớ kỹ gặp đạo hữu hô một tiếng, dừng bước ca. Ách, tốt. Thân công báo quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc, gật gật đầu phía sau hóa thành một đạo độn quang đi. Thừa cơ hội này, sư phụ ngươi liền đi ra ngoài hảo hảo giải sầu một chút đi. Lục Xuyên đối bầu trời hô, thế giới như thế lớn, hảo hảo đi nhìn xem, buông lỏng một chút, đừng trong nhà cho ta chơi cái gì tự bế nằm ngay đơ. Việc xuất tâm lý vấn đề làm sao bây giờ? Sau đó Lục Xuyên lại tiến đến kỳ sĩ phủ. Nông bộ bên kia cũng có tin tức không tồi. Lần trước tướng hạt dẻ thụ cùng quýt thụ cây giống riêng phần mình đào tới hai gốc, hiện tại cũng đã sống sót, đồng thời bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Lúc đầu hắn còn lo lắng rời đi linh khí dư giả tòa kia phúc địa phía sau những này thụ hội không thích ứng được ngoại giới, chẳng qua hiện nay xem ra lo lắng của hắn có chút dư thừa, cái này ngoại giới không thể so với về sau, linh khí vẫn như cũ dư giả. Lục Xuyên đi vào trong viện ngồi xếp bằng xuống. Tại ánh trăng treo lên phía sau bắt đầu thổ nạp,